Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, chương 102, Tử Linh Uyên Hắc Thủy Huyền Xà Hung Uy Triển. Trương sư đệ, nàng nhẹ nhàng địa gọi một tiếng, như oanh đế, giống như quyên ngữ. Trương Tiểu Phàm nghe được, đầu vai cũng động một cái, tựa hồ đang muốn quay đầu, nhưng không biết thế nào. Lại cuối cùng không quay đầu nhìn nàng, có lẽ là tâm lý quá căng thẳng, sợ nàng trông thấy a. Lục sư tỷ, tại trên bình đài, thậm chí vừa rồi, người cũng cứu ta hộ ta không đi. Trương Tiểu Phàm cảm tình chân thành tha thiết, tâm tình khuấy động, đang muốn nói chút lời nói hùng hồn cái gì, nhưng lời đến khóe miệng, lại tựa hồ như mất tâm tích, không chỗ tìm kiếm. Cuối cùng nhất đành phải càn ba ba nói, không đi, hai chữ. Lục Tuyết Kỳ không nói lời nào. Trương Tiểu Phàm tâm lý bỗng nhiên có chút bất an. Là không phải mình ngôn từ xông lên đụng nàng đâu. Không biết tại sao, từ lúc trước nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ bắt đầu. Nhất là tỉ thí lúc cùng nàng ôm nhau về sau. Hắn cũng có chút sợ hãi cái này lạnh lùng như băng nữ tử. Tuy nhiên tâm lý thỉnh thoảng hiện hiện chút ý niệm cổ quái. Vô tình hải thổi tới băng lãnh hàn phong. Hiên ngang tập kích người. Thổi lên phía sau cái kia trầm mặc nữ tử mấy cái sợi tóc dài. Nhẹ nhàng lướt qua cổ của hắn gương mặt. Vô tình hải dao động. Tựa hồ đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Sâu trong bóng tối. Phảng phất giống như là thở dài. Có gió thổi qua. Tựa như là vô tình hải lộ ra nụ cười dữ tợn. Châm chọc nhìn lấy thế gian mọi người. Bích Dao lộ ra mỉm cười. Mang theo 5 cái hoàng y nhân vây quanh mà lên. Trương Tiểu Phàm thối hậu một bước. Lại chỉ cảm thấy dưới chân lạnh lẽo. Đúng là bước vào băng lãnh thấu xương biển trong nước. Ngay vào lúc này. Dần dần mãnh liệt vô tình hải bên trên. Đột nhiên. Một cái sóng lớn cao cao treo lên, hải đào chi tiếng điếc, tai nhức óc, mắt nhìn sang lại vài trượng độ cao, cuồng phong đập vào mặt, bên bờ người đều biến sắc, cơ hồ đều đứng không vững cước bộ, đứng tại cuối cùng nhất nữ tử che mặt bỗng nhiên biến sắc. Là hét đường, Bích Dao, mau lui lại, Bích Dao trong lòng giật mình, biết cái này U Di kiến thức rộng rãi. Liền phụ thân cũng luôn luôn tôn trọng với nàng. Lập tức không kịp suy nghĩ nhiều. Liền lui về tới. Nàng thân hình nhất động. 5 cái hoàng y nhân cũng đi theo hướng lùi lại qua. Chỉ có đứng tại bờ biển gần nhất Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ 2 người. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất thời bị cái này sóng lớn vào đầu đánh xuống. Toàn thân ướt đẫm không nói. Này cổ lạnh tận xương tủy rét lạnh lại thật sự là cực kỳ khó chịu. Rồi mới, mọi người hướng cái này phát sinh biến đổi lớn vô tình hải nhìn lại. Chỉ gặp tại đen kịt một màu trên biển. Chậm rãi sáng lên 2 ngọn lóe u lục quang mang cực lớn đèn sáng. Nhưng nhìn sang quả thực kỳ quái. Lại không làm phổ thông hình tròn. Ngược lại là từ trên xuống dưới gầy cao hình dáng. Nhất là trung gian chỗ, càng là đen nhánh 2 đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Là nó, nữ tử che mặt thân thể lắc một cái. Súc sinh này vậy mà còn chưa chết. Bích Dao cả kinh nói, súc sinh, U Di, đây là cái gì đồ vật? Nữ tử che mặt nhìn qua 3 đào hung dũng vô tình hải này càng ngày càng tiếp cận bờ biển 2 đoàn. Vòng sáng. Thanh âm bên trong hơi có ý sợ hãi, là Hắc Thủy Huyền Xà. Bích Dao đại chấn, mấy cái không dám tin, kinh ngạc nói, cái này ma vật không phải tại ngàn năm trước đã ở phía Tây Đại Triều Trạch bị thần thú Hoàng Điểu giết chết sao? Nữ tử che mặt tật đường, nghe đồn như thế, nhưng hôm nay nó lại tại này xuất hiện, ta cũng không biết vì cái gì. Bích Dao, cái này Hắc Thủy Huyền Xà là thượng cổ ma thú, hung hãn vô cùng, không phải hắn thiên địch Hoàng Điểu không thể trừ nó. Chúng ta mau lui lại. Bích Dao hướng lùi lại 2 bước, bỗng quay đầu nói, nhưng tiểu tử kia, nữ tử che mặt lắc đầu liên tục. Không lo được như vậy nhiều, đi mau, Bích Dao còn đang do dự, tâm tình bỗng nhiên nặng nề xuống tới. Vậy mà Sinh Hạ liền chính nàng đều không thể tin được lưu lại suy nghĩ. Nhưng đứng tại bờ biển toàn thân bị sóng biển xối Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người. Lại là tại trong nháy mắt, cơ hồ ngừng thở, tiếp cận, hai người liền thấy rõ. Này hai ngọn cực lớn cơ hồ có hai người đến cao minh đèn. Đúng là một đôi con mắt lớn. Nói đến từ nhập vạn bức cổ quật bắt đầu, Trương Tiểu Phàm liền không ngừng mà nhìn thấy kỳ quái mà cự mắt to. Từ niên lão đại xích ma nhãn đến này heo con yêu thú cự nhãn. Nhưng vô luận cái nào so này trước mắt cái này một đôi. Đơn giản đều giống như giới tử so với tu di. Gió biển gấp mà đập vào mặt, mang đến lại không phải mang theo vị mặn vị đạo, mà chính là ùn ùn kéo đến mùi tanh. Thẳng sặc người mũi, một đầu vô cùng cực lớn hắc sắc cự xà chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt. Nó nửa người dưới cuộn lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển. Mọi người lại vẫn chưa tới này cực lớn thân rắn phẩm chất ba phần, mà chỉ là hắc thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng xà đầu. Lại cũng đã cách mặt đất mấy chục trượng độ cao, tản ra thăm thảm lục mang xà nhãn. Giờ phút này chính từ bên trên nhìn xuống, nhìn lấy đối với nó tới nói như là kiến hôi mọi người. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rung động không thôi. Thế gian này lại có thật lớn như thế sinh vật. Thậm chí hắn từng lấy vì Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong Thượng Linh Bản Tôn Thủy Kỳ Lân, cũng là thiên hạ này lớn nhất linh thú. Thế nhưng là cùng trước mắt cái này hắc thủy huyền xà so sánh, Thủy Kỳ Lân tại thân thể lớn nhỏ đơn giản cùng tiểu cầu không có cái gì khác nhau. Khỏi cần nói hắn, chính là bên cạnh hắn băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ, thậm chí là ma giáo Bích Dao bọn người, lại chưa từng gặp qua như thế con thú khổng lồ. Trong lúc nhất thời đều là sững sờ ngay tại chỗ, lên tiếng không được, vô tình hải dao động, dần dần bình ổn lại. Nhưng trong lòng mọi người sợ hãi, lại không có chút nào giảm xuống. Hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ bàn ở trước mắt, đơn giản là như từ xưa tới nay yêu ma đồng dạng đứng thẳng đứng ở đó. Mà cái này quái vật khổng lồ xa đầu ve vẩy, tựa hồ cũng là không nghĩ tới tại cái này Tử Linh Uyên hạ gặp được người sống khí tức. Nhìn nhiều mọi người vài lần, nhất thời thật không có cái gì động tác. Lục Tuyết Kỳ làm người tỉnh táo, chưa kịp phản ứng, quay đầu gặp Trương Tiểu Phàm còn tại thẳng kinh ngạc nhìn ngửa đầu nhìn lấy hắc thủy huyền xa. Nhẹ nhàng kéo một chút hắn tay áo, Trương Tiểu Phàm thân thể chấn động, xoay đầu lại, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng đường, chúng ta thối hậu. Trương Tiểu Phàm lập tức tỉnh ngộ, liên tục gật đầu, vịn Lục Tuyết Kỳ hướng lùi lại qua. Đứng tại hậu phương Bích Dao bên người cô gái che mặt kia khóe mắt dư ánh sáng ngắm đến. Thất thanh nói, không nên động. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ đều là khẽ giật mình. Nhưng ngay tại trong nháy mắt, hắc thủy huyền xà con mắt lớn trong lục mang bảo khởi, dường như bị cái gì kinh động, ra một tiếng chấn thiên động địa cuồng hống. Mọi người ở đây đều tay che đậy hai lỗ tai, lại như cũ chỉ cảm thấy trong tai ông ông tác hưởng. Trương Tiểu Phàm chính kinh hãi chỗ, đảo mắt gặp này hắc thủy huyền xà thân rắn nhất động. Ban đầu ngâm ở trong nước biển cực đại đuôi rắn quét qua, trong chốc lát nhấc lên một loạt thẳng vài trượng độ cao, rộng chừng mấy chục trượng thủy tường, ùn ùn kéo đến mà đến, mà tại bọt nước bên trong càng có hắc sắc đuôi rắn xen lẫn trong đó, mang theo vô biên khí kình vọt tới. Này bọt nước vẫn đang đếm trượng bên ngoài, cuồng phong liền đã đập vào mặt, mấy cái làm cho người chân đứng không vững bước. Nếu là thật sự bị cái này giống như là biển gầm thủy tường đánh tới, đụng phải này cực lớn đuôi rắn, chỉ sợ không phải thịt nát xương tan không thể. Trương Tiểu Phàm không lo được như vậy lời, tay phải ôm một cái Lục Tuyết Kỳ, tế lên thiêu hỏa côn toàn lực hướng sau bay đi. Nhưng này thủy tường đúng là như phong trì, nhanh hơn bất kỳ động tác gì. Trương Tiểu Phàm còn chưa bay ra một trượng, liền bị nước này tường đuổi kịp. Tiếng nước như sấm, cơ hồ liền ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân kéo căng, trong đầu cơ hồ lại không bất kỳ ý niệm gì. Sinh tử thời khắc, Trương Tiểu Phàm quát to một tiếng, toàn lực bay lên trên qua, nhưng chỉ bay khỏi địa một trượng dư. Trương Tiểu Phàm liền chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, ầm ầm, hắn thân bất do kỷ bị cuốn vào sóng lớn bên trong. Trong nháy mắt toàn thân liền đã ướt đẫm, càng nghe được bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nghẹt ngào kêu sợ hãi. Trong tay buông lỏng, tại cái này bái không thể cản cự lực phía dưới, hắn cùng Lục Tuyết Kỳ đúng là bị sinh sinh đánh tan. Trương Tiểu Phàm quá sợ hãi, đang muốn giãy giụa lấy đi qua giữ chặt Lục Tuyết Kỳ. Nhưng cái này sóng lớn là bực nào uy lực, chỉ trong nháy mắt hai người không ngờ cách mấy trượng xa. Mắt thấy thao thiên cự lãng ầm ầm tuôn ra, mới vừa rồi còn ở bên người Lục Tuyết Kỳ đảo mắt liền biến mất đang cuộn trào mãnh liệt trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm toàn thân run rẩy, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, cả người bị cái này sóng lớn đẩy, tại bọt nước trong lăn lộn hướng về phía trước. Ngay tại cái này thao âm thanh chấn thiên, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trên dưới quanh người không một không bị cự lực đè ép, cơ hồ liền muốn hé thời khắc, hắn bỗng nhiên ngắm gặp bọt nước bên trong ầm ầm kêu vang chỗ, hắc ảnh lóe lên, hắc thủy huyền xà to lớn vô cùng hắc sắc đuôi rắn giống như núi sông lại. Cái kia màu đen những nơi đi qua, bọt nước kích xả, ở giữa trong cũng không biết phương hướng, cát đá bay tán loạn, thanh thế vô cùng, tiếng sóng chấn thiên động địa. Đánh chết Trương Tiểu Phàm hắn cũng không tin chính mình có thể đang bị cái này cự vĩ đánh trúng, tình huống dưới còn có mệnh tại. Liền tại cái này sinh tử vừa hết sức, Trương Tiểu Phàm phấn khởi dư dũng, thể nội cũng không biết này lại tuôn ra khí lực đi ra. Nhiều năm khổ tu vi pháp thuật rốt cục bạo phát. Bọt nước bên trong, chỉ gặp huyền thanh sắc quang mang lại lần nữa nổi lên. Trương Tiểu Phàm phụ thân phệ hồn tiên kiếm bên trên, bỏ mạng mà chạy, phóng lên tận trời. Thế mà tại cái này thao thiên cự lãng bên trong xông lên một trượng có dư. Quả thực là nghe rợn cả người, rung động kim cổ, trong lòng của hắn đang vui vẻ. Bỗng nhiên liền cảm giác một cỗ bái không thể cản cự lực từ dưới thân quét ngang mà qua. Nhất thời toàn thân run lên, mặc dù chỉ là bị cái này dư lực quét đến, trước mắt đã là tối đen, như muốn bất tỉnh qua. Nếu không phải hắn biết rõ giờ phút này quả nhiên là sống chết trước mắt, dáng chồng đỡ xuống tới bảo trì thanh tỉnh, thật sự là suýt nữa liền mất mạng với này. Dù là như thế, nhưng hắc thủy huyền xà cái này đuôi rắn quét qua chi lực, hạng gì uy thế, Trương Tiểu Phàm toàn thân đại chấn, xương đau nhức muốn nứt, cơ hồ cả người liền muốn tứ phân ngũ liệt. Càng tại cái này sóng lớn bên trong, lại không cái gì dư lực, bị cái này cự lực đánh cho xa xa bay ra ngoài. Người khác trên không trung, thân bất do kỷ bay thẳng hướng về phía trước vô biên hắc ám. Thân thể xoay chuyển ở giữa nhìn xuống dưới, chỉ gặp giống như núi sông lớn cùng này cực lớn đuôi rắn trong nháy mắt cũng đã đem bích giao những người kia nuốt hết, hoàng y nhân riêng phần mình bay ra. Nhưng lập tức đều bị sóng lớn đánh xuống. Lục y nữ tử kia bích giao phóng người lên, hai tay ra vẻ, nhưng gặp bạch quang sáng lên, trong tay nàng này đóa hoa màu trắng tại trước người nàng tế lên, trong chốc lát huyễn hóa ra sáu đóa kỳ hoa, vây quanh trung gian này hoa nhi, mỗi cái hoa lại có thuần trắng quang mang tới đụng vào nhau, nhìn lại thành tái đi ánh sáng màu vòng hình. Lập tức gặp bích giao sắc mặt tái nhợt, nhưng sắc mặt lại tựa hồ như cũng không hoảng loạn. Màu trắng quang luân vừa mới hình thành, liền vội ngược lại lên, lóa mắt bạch quang đón thao thiên cự lãng, lại là xinh xinh đem này sóng lớn đỡ một chút. Ở giữa không trung trong chốc lát, sóng lớn giống như núi chồng chất mà lên, tiếng ầm ầm thế, gần như đáng sợ, liền thừa dịp này nháy mắt thở dốc, Bích Dao phi thân lên. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp sóng lớn trong ồn ào thanh âm chợt thịnh, ầm ầm kêu vang, cái kia cực lớn hắc sắc đuôi rắn lại nhưng vào lúc này quét ngang mà tới, nguy hiểm lại một lần nữa tới gần. Tất cả mọi người cảm thấy giờ khắc này khoảng cách tử vong là gần như thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.